Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phảng phất chính mình liền ở một cái không ai quấy rầy thế ngoại đào nguyên giống nhau, ngày ngày ngọt ngào ở chung, thật sự có thể nói là không biết xấu hổ. Uy tiểu lý từ cùng những cái đó thị vệ còn có kia mấy cái đáng thương thái y một miệng cầu lương, tiểu lý từ đào còn chưa tính, rốt cuộc từ hắn trở thành thái giám kia một ngày cũng đã chú định cảm thụ không đến loại này hạnh phúc. Hơn nữa ngày thường ăn cầu lương đều đã là ăn đủ nhiều, cũng không sợ lại ăn nhiều một chút. Bất quá thật sự đáng thương những cái đó người khác a, có chút nhân gia vẫn là có vợ có con nha, bọn họ không thể ở năm trên chân về nhà bồi chính mình thê tử liền thôi, còn muốn ở chỗ này xem hoàng thượng cùng hiền phi nương nương hoa thức tú ân ái, trong lòng thật là các loại không cân bằng a, ô ô, kháng nghị, nhưng là có khổ không thể ngôn, có giận không dám phát a. Hảo đi, hoàng thượng, ngươi vui vẻ thì tốt rồi, bọn họ một chút đều không quan trọng a, các ngươi liền tiếp tục nhị oai đi. Dù sao cũng chỉ có thể nhị oai một chút, lại làm không được ái làm sự cười trường. Mấy ngày nay kỳ thật nói trường cũng không dài, nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được hai người kia cảm tình mặt trên thăng ôn, đặc biệt là Mộc Vũ đối Cảnh Tuyên đế cảm tình kia thật là tăng nhắm thẳng dâng lên, dẫn tới với Manh Manh ý đồ cùng nàng câu thông đều trực tiếp bị xem nhẹ. Manh Manh tỏ vẻ thực tức giận, hảo đi chủ nhân, hắn cũng lười đến khuyên bảo ngươi, ngươi đã có thể một đầu tài vào đi thôi a, dù sao không ăn chút đau khổ ngươi khả năng cũng là sẽ không hiểu, cứ như vậy làm càn đi ái đi, về sau có ngươi khóc thời điểm đâu. Hoa hoa, người tới a, mau đem nguyền rủa U Ly Vũ Nhi Manh Manh cấp kéo đi ra ngoài trói lại. Quảng đại quần chúng, cho nên nói nguyền rủa Vũ Nhi rốt cuộc là Manh Manh vẫn là hoa hoa phẫn nộ mặt. Cho nên nói, vì người ái người có thể không tiếc trả giá chính mình sinh mệnh, vì nàng không màng tất cả thật sự có thể dễ dàng mở ra một người khác tâm. Manh Manh không có thể soát đến tồn tại cảm thật sự rất thống khổ, chực xem hắn chủ nhân bắt đầu là cỡ nào mạnh miệng a, kết quả Cảnh Tuyên đế vì nàng chắn một mũi tên lúc sau, lập tức không giống nhau, liền hận không thể đem tâm đào cấp Cảnh Tuyên đế đâu, khinh thường nàng, phi thường khinh thường nàng. Quảng cáo, hận không thể đem tâm đào cấp Cảnh Tuyên đế. Mộc Vũ giờ phút này đang ở vào đông ấm dương hạ vì Cảnh Tuyên đế vấn tóc, nói thật nàng chân tay vụng về đã làm thật lâu, làm đến chính mình đều mất đi tin tưởng. Cho nên nói cổ đại nam làm gì muốn lưu như vậy lớn lên tóc a, cạo một cái đầu đinh cỡ nào soái khí a, thật là khó xử các nàng này đó tâm linh tay không khéo tiểu công chúa a. Cảnh Tuyên đế cũng không thúc giục Mộc Vũ, liền từ nàng không ngừng tai họa chính mình đầu tóc, kết quả vấn tóc không thành ngược lại xuất hiện một cái lộn xộn đầu ổ gà, khủng bố chính là Mộc Vũ chẳng những không cười, còn cảm thấy Cảnh Tuyên đế soái đến không được, nhìn chằm chằm một cái ổ gà vẫn là hảo soái. Xong rồi, chính mình nhất định là bị bệnh, không đến chỉ cái loại này bệnh. Vũ Nhi, chấm như thế nào cảm thấy ngươi muốn ăn ta? Chấm, đúng vậy, ngươi không có đoán sai, nàng thật sự hảo tưởng. Ăn, ngươi a, một cái tuyệt thế vô song nữ sắc lang khả năng muốn như vậy ra đời đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ biểu tình lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, nàng nghiêm trang nói. Hoàng thượng, chúng ta về phòng, ta cảm thấy ta hiện tại có một kiện càng chuyện quan trọng muốn cùng ngươi tham thảo một chút. Ân, Cảnh Tuyên đế khơi mào mày, không phải hắn muốn nghi ngờ, thật sự là hắn căn bản không thể tưởng được Mộc Vũ sẽ có cái gì chuyện quan trọng có thể cùng hắn tham thảo. Mộc Vũ cong cong khóe miệng, vậy ngươi cười rất là thần bí, lại mang theo một chút tà ác, nàng để sát vào Cảnh Tuyên đế cùng hắn bắt đầu kề tai nói nhỏ, Huyên Thuyên không biết đang nói chút cái gì. Tiểu lý từ tâm đều có một chút ngứa, có thể Mộc Vũ thanh âm thật sự là quá nhỏ, hắn căn bản là nghe không thấy, chán ghét lạp, hắn cũng hảo muốn nghe vừa nghe hiền phi nương nương cùng hoàng thượng rốt cuộc ở nói cái gì ghê gớm đại bí mật a, cách chương.